Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, đi xuống là được rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai ông trời vừa mới sáng, hôm nay Thái Dương đoán chừng là không ra được, liền xem như ra cũng không phải hiện tại, bởi vì giờ khắc này trên bầu trời vẩy lên mưa nhỏ cạn bã tử. Mưa cũng không lớn. Mùa hè trong núi bình thường tại buổi sáng sẽ có một chút tiểu mau mau mưa. Bình thường đến nói ý tứ một hai cái giờ, đem tưới nhuận cũng liền không sai biệt lắm. Khi đó cái Thái Dương công công mới ra đến, sau đó đem trên đường phơi theo cái tiểu lồng hấp giống như. Biên Thụy hiện tại cùng Nhan Lam hai người cũng không có tượng tối hôm qua đồng dạng bạch tuộc, giống như ôm ở cùng nhau, mà là tách ra. Hiện tại là lúc nào? Là nhập hạ, lúc này ôm ở cùng một chỗ một hồi vẫn được. Nếu là một mực dính chung một chỗ liền xem như để trần cũng phải nóng người khó chịu. Huống chi trên thân hai người vẫn là quần áo chưa dài. Cái này nếu là ôm ở cùng một chỗ trên thân hai người một đêm liền phải lên rôm. Vì lẽ đó buổi sáng hai người tạo hình là như thế này. Nhan Lam một chân gánh tại Biên Thụy trên bụng, một cái chân khác dẫm lên Biên Thụy bên mặt, cả người cùng Biên Thụy thân thể tạo thành một cái T chữ hình. Giống như là cánh buồm thời đại hải chiến, bất quá Nhan Lam là đoạt T chữ đầu, hai cái chân có thể bật hết hỏa lực, Nhan Lam tư thế ngủ cũng không thế nào, một cái tay móc lấy lỗ mũi, một cái khác cùng vén lên vạt áo. Lộ ra một đoạn nhỏ từ vòng eo, thỉnh thoảng còn dẫm hai lần chân, có thể là cảm thấy dẫm lên đồ vật an tâm, lúc này mới tiếp tục nặng nề thiếp đi. Biên Thụy là mang qua hài tử, liền xem như trước kia có chút tự do tư thế ngủ. Mang qua hài tử đi ngủ sau cũng đều sửa lại, bởi vậy Biên Thụy ngủ là thẳng táp, bị Nhan Lam như thế dẫm mạnh. Càng là ngủ như là tư thế hành quân, dạng này đi ngủ là không thể nào không mệt. Biên Thụy ngủ mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh giống như. Có chút mở mắt, Biên Thụy nghiêng một cái đầu liền thấy một cái chân to xuất hiện tại một bên mặt chính mình. Vốn cho là nhà mình tiểu khuê nữ đâu. Tiểu nha đầu cùng Biên Thụy ngủ một sàng thời điểm liền không có đàng hoàng. Chân tại bên mặt đều xem như cho mặt mũi, bình thường đến nói chân đều đặt ở trên mặt, loại này tư thế ngủ có khuê nữ nữ nhi nô nam nhân đoán chừng đều hiểu. Nhìn thấy một chân, Biên Thụy theo bản năng liền không để mắt đến, bên cạnh một cái đầu cô đấy cô lung nói ra, hảo hảo gian phòng của mình không đi ngủ lại chen tại ta chỗ này. Biên Thụy cái này nói chưa dứt lời. Nói ra được một câu nói kia lập tức đem Nhan Lam đánh thức. Nhan Lam vốn là uống Biên gia rượu, không thế nào cấp trên tửu kình đi qua cũng liền trôi qua. Nguyên bản nàng liền không quen ngủ giường cứng. Hôm qua ngủ mấy giờ sàn nhà, được nghe lại Biên Thụy kiểu nói này nháy mắt liền thanh tỉnh. Mở mắt ra, Nhan Lam sửng sốt một hồi. Sau đó cẩn thận ngẩng đầu nhìn một cái tình huống chung quanh. Làm nàng phát hiện mình phòng tại Biên Thụy phòng chính nhà chính thời điểm. Bước thứ hai liền nhìn một chút trên người mình quần áo. Làm Nhan Lam phát hiện trên người mình quần áo hoàn hảo. Biên Thụy quần áo trên người cũng là hôm qua xuyên. Cảm thấy lúc này mới thở dài một hơi. Thở dài một hơi sau. Nhưng trong lòng thì không có từ trước đến nay lại có một chút sinh khí. Cái này khiến Nhan Lam cảm thấy rất không rời đầu. Làm Nhan Lam phát hiện chân của mình còn tại Biên Thụy bên mặt. Một cái khác chân gác ở Biên Thụy trên bụng thời điểm. Cẩn thận rút về mình gác ở Biên Thụy trên bụng chân. Sau đó dùng mình một cái chân khác trực tiếp đạp một cái Biên Thụy. Biên Thụy bị một cước này dẫm có chút sửng sốt. Hảo hảo ngủ ngươi cảm giác. Ngươi dẫm ta làm. A, tại sao là ngươi? Không phải ta là ai? Nhan Lam lập tức trừng mắt mắt lạnh lẽo. Bày ra một bộ dương nanh múa vuốt trạng thái. Muốn dùng dạng này trạng thái đến làm dịu lúc này xấu hổ. Mặc dù không phải trên giường, nhưng là giữa hai người cái này tư thế ngủ cũng hoàn toàn chính xác không thế nào nhá. Biên Thụy không muốn nhiều như vậy, vỗ vỗ đầu ngồi dậy, nhìn một chút trên người mình quần áo, nhìn lại một chút Nhan Lam liền biết mình hôm qua khẳng định không có mượn đùa nghịch rượu điên. Phát sinh chút gì, ta còn tưởng rằng là ta khuê nữ đâu, không nghĩ tới ngươi người lớn như thế. Làm sao đi ngủ còn không thành thật a? Biên Thụy cảm thấy mình cái này toàn thân trên dưới đều chua. Lợi hại, cổ eo cũng không quá dễ chịu thế là bắt đầu khuếch trương ngực quay đầu bầy eo. Đem khớp nối làm ken két vang lên. Ta làm sao ngủ nơi này? Ngươi đêm qua có phải là đối ta làm cái gì? Xin nhờ, ngươi xem một chút trên người chúng ta quần áo đều mặc hào hào. Mà lại đều say thành này dạng ta có thể đối ngươi làm cái gì? Phim truyền hình đã thấy nhiều đi ngươi, Biên Thụy nói. Biên Thụy thái độ làm cho Nhan Lam phi thường khó chịu. Duỗi ra chân lại đạp Biên Thụy một cước. Một cước này Nhan Lam thật hạ lập khí. Trực tiếp đem Biên Thụy đạp một cái mông bình di 80cm. Biên Thụy vừa định nói chuyện đâu. Chỉ cảm thấy mình cái này ngực có chút không thoải mái. Cúi đầu xem xét, phát hiện lồng ngực của mình chiều thật lớn một khối. Nhẹ nhàng ngửi một cái liền biết đây là một vũng lớn miệng nước. Uy, người đi ngủ thế mà còn chảy nước miếng à? Biên Thụy mang theo mình quần áo lòng dạ hướng về phía Nhan Lam hỏi. Nhan Lam khuôn mặt đỏ lên, bất quá nháy mắt lại khôi phục lại. Ai chảy nước miếng? Ngươi chảy nước miếng à? Biên Thụy nói, ta nếu là chảy nước miếng có thể lưu tại chính ta ngực. Cút, Nhan Lam nhấc chân lại muốn đạp. Bất quá lần này Biên Thụy có chuẩn bị Nhan Lam liền đạp không tới. Không riêng gì đạp không đến ngược lại đem chân đưa đến Biên Thụy trong tay. Biên Thụy đưa tay tìm tòi kéo một cái liền đem Nhan Lam chân bắt đến trong lòng bàn tay. Một vị vũ giả chân rất thô ráp, không có tác phẩm văn học bên trong hình dung cái gì chân ngọc ấm chỉ như ngọc giống như son. Trên chân kén rất nhiều, mà lại chân cũng có chút biến hình. Đây là một cái xuất sắc vũ giả đại giới, cũng là Nhan Lam mười nhiều năm khắc khổ luyện tập chứng cứ rõ ràng. Biên Thụy cũng lơ đễnh. Nguyên bản chính hắn tay chân cũng bởi vì giờ bị lão tổ buộc luyện công mài ra vết chai. Vì lẽ đó hắn chẳng những không chê, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Buông ra, Nhan Lam thử giằng co. Đáng tiếc luận khiêu vũ nàng có thể vung Biên Thụy ba đầu đường phố. Nhưng là luận khí lực Nhan Lam cùng Biên Thụy so sánh đành phải là trong gió một mình lộn xộn con. Cừu non. Liền dũng khí phản kháng đều không nên có. Không thả, Biên Thụy vui vẻ nói ra. Thả ngươi lại phải đạp ta. Ta không đánh ngươi, ta cam đoan, Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, ta không tin được ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể viết giấy cam đoan đi, Nhan Lam cả giận nói. Nha, ngươi còn phát cáu, ta còn trị không được ngươi. Biên Thụy trực tiếp đưa tay ra bắt đầu đi cào Nhan Lam gan bàn chân. Làm Biên Thụy tay vừa rơi xuống tại Nhan Lam gan bàn chân thời điểm. Nháy mắt Nhan Lam eo liền kéo căng lên. Cả người tựa như là một cái thẳng băng tôm bự. Lộ ra 10 phần căng thẳng. Biên Thụy xem xét nguyên lai ngươi sợ cái này a. Thế là đưa tay liên tiếp lại cào 2 lần. Lần này Nhan Lam liền bắt đầu trên sàn nhà Biên xoay biên phát ra ha ha tiếng cười. Ha ha ha, đừng cào, ngứa, ha ha ha, ta sai rồi, ta thật sai, ha ha ha, chỗ nào sai rồi, Biên Thụy hạ càng vui vẻ hơn. Nhan Lam vượt không cho cào, Biên Thụy càng là cào vượt hoan, ta không nên đánh ngươi, ha ha ha, còn gì nữa không? Chảy ta một ngực nước bọt không phải ta lưu, ha ha ha, thật không phải ta lưu, ha ha ha, Nhan Lam đánh chết cũng không thừa nhận cái này. Nàng cảm thấy quá mất mặt, cào 4, 5 lần, Nhan Lam thân thể cũng không phải là uốn éo. mà là vung rất có lực lượng không nhận khống cái chủng loại kia vung. Biên Thụy không thể không đến trực tiếp dùng cánh tay đè lại nàng. Để cầu tốt hơn Cào Nhan Lam gan bàn chân. Hai người như thế náo loạn không sai biệt lắm gần 10 phút. Nhan Lam toàn thân đổ mồ hôi. Cả trương khuôn mặt nhỏ cũng như ngày xuân hoa đào đồng dạng hiện ra ửng đỏ. Lại như cùng chín mọng quả táo nhỏ ngon mê người. Giờ phút này Nhan Lam đã không cố chấp. Biên Thụy đếm vô số đầu tội trạc Nhan Lam đều nhận. Biên Thụy lúc này chính quay đầu hướng về phía Nhan Lam muốn hỏi ngươi có phục hay không. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Nhan Lam trên mặt thời điểm, không khỏi khẽ giật mình, thì thầm ngâm nói, mặt như hoa đào tôn nhau lên hồng. Nhan Lam nghe không khỏi cũng là sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Biên Thụy thời điểm, đón Biên Thụy ánh mắt đột nhiên cảm thấy mình mặt tượng phát sốt đồng dạng. Nóng có chút dọa người. Biên Thụy không phải cái gì Liễu Hạ Huệ có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Càng không phải là Plato làm phương diện tinh thần là được rồi. Biên Thụy chỉ là một cái phàm phu tục tử. Hiện tại bên người mỹ nhân như Ngọc, hà hơi như Lan lại như thế nào có thể chịu ở. Lại thêm Biên Thụy đối Nhan Lam cũng không phải không có tình ý. Chỉ là chính hắn viện một vài thứ đem mình trói buộc lại mà thôi. Lúc này Biên Thụy chỗ nào có thể nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu một điểm suy nghĩ đều không có. Trống không như là tivi không có tín hiệu bông tuyết màn hình đồng dạng. Không có ý niệm dựa vào bản năng. Biên Thụy giơ tay lên chậm rãi hướng về Nhan Lam gương mặt đưa tới. Nhan Lam có chút hơi nghiêng đầu. Bất quá rất nhanh lại đem ánh mắt một lần nữa gom lại Biên Thụy gương mặt lên. Trong ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ, một tia cực nóng, trong lúc nhất thời điểm ấy vui vẻ cùng cực nóng hóa thành đủ kiểu nhu tình muôn vàn tình cảm nịt. Lên Biên Thụy trong lòng, Biên Thụy ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua Nhan Lam gương mặt. Ôn nhuận mà rõ ràng trượt mang theo một chút xíu ý lạnh. Tựa hồ lại lộ ra một vòng ấm áp, liền như là đầu ngón tay xẹt qua vừa lột ra trứng gà luộc đồng dạng co giãn 10 phần. Biên Thụy nhẹ nhàng đem đầu cúi xuống dưới, hai bốn mảnh môi cách tầm 10 cm thời điểm, Nhan Lam chậm rãi nhắm mắt lại, môi sờ môi rời, toàn bộ thời gian tựa như là dừng lại đồng dạng, tựa hồ bên người hết thảy tất cả đều không tồn tại. Chỉ có bốn mắt nhìn nhau, một đôi bích nhân phù ở trần thế ở giữa, lại sờ lại rời, Biên Thụy đã nhìn xuống lên Nhan Lam, mà Nhan Lam hai tay thì là nhẹ nắm ở Biên Thụy cổ. Nhẹ nhàng đẩy, Nhan Lam đem Biên Thụy đặt tại trên sàn nhà, có chút sai lệch đầu hướng về Biên Thụy bờ môi mới lạ mà kiên định dò xét đi qua. Làm hai người không thể thở dốc thời điểm. Nhan Lam lúc này mới ngậm Biên Thụy môi dưới một lần nữa phân ra. Chúng ta đây coi là cái gì? Nhan Lam nhẹ giọng hỏi. Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam, nhẹ nhàng gỡ một cái bên nàng mặt một sợi tóc rối bời. Định tình hôn, tính á. Nhan Lam nhẹ giọng cười một tiếng, ôn nhu hỏi. Biên Thụy đưa tay nhờ một cái Nhan Lam mông, nói ra, ta cảm thấy tính. Ngươi cảm thấy không tính vậy chúng ta hôm nay cứ như vậy hao tổn đến tính cho đến. Biên Thụy lúc này đã sáng tỏ. Nhan Lam đối với mình đồng dạng cũng là thích. Không nhất định nói bên trên là yêu cái gì. Nhưng là thích kia là khẳng định. Sự tình đã dạng này. Biên Thụy cũng sẽ không kiểu cách nữa. Hắn thích cái cô nương này. Mà cái cô nương này cũng thích hắn. Về phần về sau sự tình giao cho thời gian. Cũng giao cho mình cùng trước mắt cô nương. Chỉ hỏi trước mắt không hỏi con đường phía trước. Tố thủ tướng chấp đi xuống là được rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.